Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cho hả giận. Lý Mục cười cười không có làm ra giải thích, dựa theo thời gian quỹ tích, điện cạnh Lão Uông cũng đã vạch trần qua. Kỳ thật tại Lý Mục lý giải xem ra, ta bê không để lộ bí mật, ai gì liền sẽ không thua sao? Không, Lý Mục cảm thấy, đổi lại là không có chút nào cải biến IG như thường thất bại. IG nhược điểm quá mức rõ ràng. Về phần tại sao IG vốn là thất bại ta bê cũng vì sao lại bị phun. Người gặp qua ba cái người ngoại quốc cố gắng đi khuyên một cái người Trung Quốc không muốn bán đồng. Đội sao? Người gặp qua vì Su Long Văn liền chiếu đọc người ta chiến thuật sao? Lắc đầu. Lý Mục nhìn về phía ngay tại ăn sô-cô-la hài tinh thần. Ta hài, để ngươi luyện anh hùng, luyện trách dạng. Lý Mục hỏi, a, hài tinh thần một mặt mờ mịt. Chợt cùng Lý Mục kia hơi có vẻ u ám sắc mặt đối mặt về sau. Lập tức một cái giật mình. Này, kia anh hùng đơn giản, vào tay rất dễ dàng. Bất quá ta hiện tại cũng không hiểu vì sao muốn luyện cái này. Nhưng có thể đâu, Lý Mục không để ý đến con hàng này. Tiếp tục hỏi, không có vấn đề gì. Trước kia rank chơi qua không ít, cũng không biết hiệu quả thế nào. Nói đến đây, bắn nhưng có thể thoáng chần chờ một chút. Lý Mục, chúng ta thật phải dùng cái này à, nhìn tình huống đi. Màu tím phương liền dùng, màu lam phương cũng không cần phải. Lý Mục mở miệng nói ra. Đám người tiếp tục xem tranh tài. Hai trận đối cục, một trận vừa thối vừa dài, một trận tốc độ cực nhanh. FNC cùng C9 ở giữa tranh tài đánh trọn vẹn hơn 40 phút. Có lẽ bởi vì tiểu tổ vòng thứ nhất thành tích nổi bật. C9 năm tên đội viên tự tin tăng vọt, đấu pháp bên trên hung hãn vô cùng, chỉ bất quá bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân. Cuối cùng C9 vẫn thua rơi mất. FNC cầm xuống tiểu tổ thứ 3 thắng. Toàn trường hô to FNC. FNC 5 người hướng khán giả phất phất tay. Cũng không có nhổ bên ngoài dự tính. Trận tiếp theo vẫn là bọn hắn. Mặc kệ là Cong Cong giải thích. Vẫn là trong nước giải thích. Đều đối AHQ ở sau đó đối cục bên trong có thể hay không chiến thắng bảo trì chất vấn. Dù chỉ là ngẫm lại đều cảm giác vô cùng khó khăn. FC vừa mới cầm trận tiếp theo, xúc cảm chính là lửa nóng thời điểm. AHQ làm trước mắt trong tiểu tổ thành tích kém nhất nhược lữ, cơ hồ không bị người xem trọng. Nhưng mà FNC cùng AHQ tranh tài khiến vô số người chờ mở rộng tầm mắt. FN Gangplank chuyển tuyển thời điểm, Lý Mục có thể rõ ràng nhìn thấy Zip mặt đều tái rồi. Sau đó đặt mình vào tại màu lam phương Zip không chần chờ chút nào trực tiếp dây khóa. Thông qua màn hình lớn thậm chí có thể nhìn thấy huấn luyện viên sau lưng hắn gầm thét cái gì. Zip mắt điếc tai ngơ. Cả người phảng phất tự bế đồng dạng ngồi dựa vào trên ghế. Lão Lý, người đem tâm hắn thái đánh nổ. Hài tinh thần vui lên. Mở miệng nói ra. Đừng xem so tài, đi một bên luyện tập đi. Lý Mục nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Thản nhiên nói, áo, hài tinh thần sợ, ngoan ngoãn chạy tới một bên luyện tập. Hắn biết rõ đường dưới trước mắt là đoàn đội cấp bên trong rõ ràng nhất nhược điểm. Không có cái thứ hai, mà lại trên Lý Mục trận về sau. Tổng chỉ huy cũng mặc dù chi đổi chủ, rơi vào Lý Mục trên thân. Đối với cái này bắn nhưng có thể hào không dị nghị. Liền ngay cả huấn luyện viên đối với chuyện này đều vỗ tay tán thưởng. Bắn nhưng có thể tâm lý tố chất vốn là rất kém cỏi. Lần thứ nhất đánh S hệ liệt thi đấu. Tâm tình của hắn tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất lúc cơ bản đã băng không sai biệt lắm. Chỉ huy gánh để bắn nhưng có thể thời khắc gánh vác lấy áp lực cực lớn. Bây giờ tại tháo xuống gánh về sau, bắn nhưng có thể thao tác tiêu chuẩn khôi phục được bình thường trình độ. Tại tất cả phụ trợ số liệu bên trong, hắn đã không phải là cái kia hạng chót, hơn nữa còn tải vững bước lên cao, bắn nhưng có thể trạng thái trở về. Hắn hài tinh thần vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Cái này, không thể được a, không có tầm có thể ăn. Nếu có, cảm giác thực lực có thể đề cao gấp đôi. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính, Kít Kít tự lẩm bẩm, FNC đánh AHQ, top lên zip máu sao carry. Tức rồi ruột, hắn phảng phất bạo phát tiểu vũ trụ, đem thích chơi tao thao tác hồn y đè xuống đất hành hung. Kỳ thật cũng chủ nếu là bởi vì hồn y có chút bành trướng quan hệ. Mắt nhìn thấy bên trên hai trận đấu cái này top lên tuyển Gangplank bị Rumble ép, tuyển Darius lại bị Gangplank ép, cho nên hắn liền không có coi ra gì, trực tiếp tuyển cái nặc tính ném lăn Gangplank. Kết quả bị giáo dục, Mountain phảng phất ở tại lên đường, một mực huấn luyện quân sự hồn y, cuối cùng lấy Gangplank khó giải mập chấm dứt trận đấu này xu thế. Tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn, Lý Mục cảm thấy cảm thán, nhìn thấy Zip đánh xong một trận sau kia mở mày mở mặt dáng vẻ. Lý Mục không hiểu cảm giác được có chút buồn cười, đây là đem hồn y xem như hắn rồi. Lúc bắt tay hồn y một mực cúi đầu, cũng không nhảy, không phần năm Darius, cũng liền LGD đào bảo quyền năng tại trên số liệu ép hắn một bậc. Cũng không lâu lắm, đạo truyền bá liền thông chi IG các đội viên lên đài. Chuẩn bị BP, đi thôi, tranh thủ toàn thắng, dạng này chúng ta còn có thể hỗn hắn tiểu tổ thứ nhất. Lý Mục duỗi lưng một cái, mang theo bàn phím con chuột miếng lót chuột đi đầu hướng trên đài đi đến. Từ phòng nghỉ đi vào trên sân khấu, đường đèn sáng long lánh, rơi vào thông đạo lối vào lúc, hiện trường đột nhiên bạo phát ra kịch liệt reo hò. Trước hai trận đấu Lý Mục đã dùng biểu hiện đã chứng minh thực lực của mình. Âu Mỹ tôn trọng cường giả, nếu như ngươi đủ mạnh, bọn hắn thậm chí ngay cả bản thổ đội ngũ đều sẽ vứt bỏ, chuyển mà tới chọn chọn cổ vũ ngươi. Lý Mục rõ ràng cảm nhận được bọn này Âu Mỹ người xem nhiệt tình trình độ. Hắn đưa tay đối trên sân khấu quơ quơ, chợt che thẳng thắn nhảy trái tim cúi đầu bước nhanh đi hướng đối chiến tịch. Lý Mục, Lý Mục, bên này, đằng sau có đồng đội đang gọi hắn. Lý Mục một quính, nghiêng đầu lại chấn định tự nhiên nói. À, ta biết, ta chính là vừa đi vừa về đi một chút. Ngươi không coi trọng mặt đèn chiếu chính theo ta không? Ta chỉ là nghĩ tại thời khắc này thế giới tập trung tại ta, không có ý tứ gì khác. Hài tinh thần một mặt xem thường, tin ngươi liền có quỷ. Rõ ràng là đi nhầm tốt a. MMPA, Lý Mục khóe miệng co giật, mất mặt quá mức rồi. Còn tốt tròn trở về, ra vẻ chấn định trở lại trên chỗ ngồi. Lý Mục bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, lần thứ nhất gặp được nhiều như thế nhiệt tình tiếng hoan hô. Để Lý có chút không quá thích ứng, ban tuyển rất nhanh liền bắt đầu. IG vật khí tốt giống như liền một ván trước kia một thanh. Cái này bàn lại biến thành màu tím phương. Tôn Á Long đang giải thích trên ghế, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Năm trận đấu, bên trong có 4 trận đều ngẫu nhiên đến màu tím phương. 5 phần có 4 xác suất. Vận khí này cũng là không có người nào. Bất quá ta cảm thấy, màu tím phương cũng có màu tím phương chỗ tốt. Hiện trên Lý Mục trận, thực lực của hắn như thế nào tin tưởng chúng ta đều có nhất định hiểu rõ. Các ngươi biết không? Trước đó ta đến hỏi qua Tô Tiểu Lạc, có quan hệ Lý Mục anh hùng ao vấn đề. Sika chớp chớp mắt, một bộ cố ý thừa nước đục thả câu dáng vẻ. Ai ta đẹp quên hỏi, có thể A huynh đệ, nhanh, nhỏ giọng tiết lộ một chút. Liền ngay cả tự bế trạng thái dưới Miller đều hứng thú. Thân là lão bài giải thích, Miller đương nhiên đối đang đứng ở mấu chốt tình huống dưới IG chiến đội rất là quan tâm. Cứ như vậy nói với các ngươi đi, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: sâu không thấy đáy. Sika giơ lên cổ. A, hắn không có cổ. Sắc mặt tràn đầy đắc ý, phảng phất bốn chữ này hình dung là chính hắn đồng dạng. Tiểu đề bày ra, tại search engine đưa vào gấu trúc lớn văn học, tức có thể tìm được trạm trang web. Tạ ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.